Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2609, trong ao đấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung chủ, ta nghĩ kỹ, ta nguyện ý đi thái thượng tộc, bất quá ở trước đó, ta muốn cùng Linh Lung tiểu thư đơn độc trò chuyện. Chú Thản Sâm nhìn thấy Trấn Thiên cung chủ về sau, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Người muốn cùng nàng nói cái gì? Trấn Thiên cung nheo mắt lại nhìn xem Hàn Sâm, hắn biết rõ. Hàn Sâm cùng cô Trúc đều là cùng một loại người, sẽ không dễ dàng như vậy bị người bài bố. Đàm chút điều kiện, tốt xấu ta cũng là 11 giáp thiên phú kỳ tài, muốn bán tốt giá tiền không quá phận a. Hàn Sâm cười nói. Người có điều kiện gì nói cho ta biết, trong cung sẽ có chuyên môn đàm phán tổ giúp ngươi tranh thủ lợi ích lớn nhất. Trấn Thiên cung chủ cũng không tin tưởng Hàn Sâm chỉ là muốn bán tốt giá tiền. Có chút điều kiện không đủ vì ngoại nhân nói. Cung chủ ngài yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không làm để ngài khó xử sự tình. Hàn Sâm nghiêm túc nói ra, tốt à, ngươi về trước đi, ta để cho người ta an bài các ngươi đơn độc gặp mặt. Trấn Thiên cung chủ nói xong, đánh giá Hàn Sâm một hồi, lại nói tiếp. Ngươi nếu không muốn đi, cũng không cần miễn cưỡng, thái thượng tộc bên kia ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Không cần làm phiền, ta đã quyết định muốn đi, ngẫm lại đi cũng không tệ. Chính ta dưỡng thương, ít nhất cũng phải một năm nửa năm mới có thể khôi phục, đi bọn hắn nơi đó liền có thể tiết kiệm hơn một năm nay thời gian, lại có thể cầm tới đại lượng tài nguyên, cớ sao mà không làm đâu. Hàn Sâm cười nói, Hàn Sâm rời đi về sau, Trấn Thiên cung chủ nhìn về phía Ngọc Thiện Tâm hỏi. Người nhìn hắn là có hay không dự định đi Trấn Thiên cung? Ngọc Thiện Tâm có chút hành lễ nói, cung chủ đại nhân, Hàn Sâm tâm tư ta cũng không từ suy đoán. Bất quá hắn cũng không phải là một cái nói không giữ lời người, đặc biệt là Trấn Thiên cung với hắn có che chở tri ân, nghĩ đến hắn sẽ không làm loạn. Ta cũng là cho là như vậy, chỉ là tiểu gia hỏa này gây phiền phức thực sự nhiều lắm, thật là khiến người ta không bớt lo đâu. Trấn Thiên cung chủ xoa huyệt thái dương nói ra, chúng ta lúc còn trẻ, lại có ai là bớt lo đây này. Ngọc Thiện Tâm mỉm cười nói, cái kia đến cũng thế, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi. Đến thái thượng tộc về sau, cứ việc lấy an toàn của mình làm chủ, những chuyện khác có thể làm thì đi, không thể đi nhưng trước hoãn một chút. Trấn Thiên cung chủ nghiêm nét mặt nói, đệ tử minh bạch, Ngọc Thiện Tâm có chút hành lễ. Hàn Sâm trở lại Tiểu Ngọc Đảo không bao lâu, liền có Trấn Thiên cung chấp sự tới, nói cho hắn biết hẹn Linh Lung tiểu thư ban đêm ở trên trời thủy các gặp mặt. Hàn Sâm đi theo chấp sự đến trời thủy các thời điểm, nhìn thấy Linh Lung đã ở nơi đó. An vị tại bên cạnh cái ao trên bậc thềm ngọc, hai chân trần trụi ngâm mình ở nước xanh trong ao, lộ ra một đoạn tuyết trắng phấn nộn bắp chân. Ngươi có điều kiện gì hiện tại cứ nói đi, muốn dị chủng gen vẫn là dị bảo. Lại hoặc là gen thuật, Linh Lung thần sắc đạm mạc, từ trên mặt nàng cơ hồ không nhìn thấy nhân loại hẳn là có hỉ nộ ái ố vân vân cảm giác. Những ta đó cũng đừng, Hàn Sâm nói xong tại Linh Lung đối diện bên cạnh ao ngồi xuống, thoát khỏi giày. Đem ống quần lột đi lên, cũng giống như Linh Lung, đem hai chân ngâm vào nước xanh trong ao. Lập tức một cỗ mát mẻ chi ý truyền vào chân bên trong, để Hàn Sâm thân thể không kiềm hãm được lắc một cái, tựa như mùa hè ăn kem ly nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này thủy các ao nước không phải phàm thủy, mà là bích quỳnh dịch, bên trong ẩn chứa cực mạnh năng lượng, có được gột rửa nhục thể xúc tiến tế bào tân trần đại tạ tác dụng. Đối thân thể tiến hóa cũng có nhất định trợ giúp. Vậy ngươi muốn cái gì? Linh Lung cách ao nhìn xem Hàn Sâm, hơi có chút hiếu kỳ. Linh Lung sở dĩ muốn chọn Hàn Sâm, ngay cả cô Trúc đều từ bỏ. Ngoại trừ bởi vì Hàn Sâm thiên phú và năng lực bên ngoài, kỳ thật điểm trọng yếu nhất là bởi vì Lý Khả Nhi chọn là Kim Tệ. Kim Tệ từng tại gen chúng sinh phổ chi chiến đánh bại cô Trúc. Với lại Linh Lung trước đó cùng Lý Khả Nhi cùng một chỗ được chứng kiến Kim Tệ năng lực, nàng nếu là tuyển cô Trúc, tối đa cũng liền là có thể cùng Kim Tệ không sai biệt lắm, nhưng là tuyệt không có khả năng so Kim Tệ ưu tú hơn. Lý Khả Nhi là ít có 10 giáp thiên phú, Linh Lung cũng chỉ có 9 giáp thiên phú, bản thân đã kém một chút, cho nên Linh Lung không hy vọng chính mình tầm cũng so Lý Khả Nhi kém, cho nên mới sẽ mạo hiểm lựa chọn Hàn Sâm. Nếu là Hàn Sâm thật có được 11 giáp thiên phú, cái kia nàng tầm tự nhiên so Lý Khả Nhi ưu tú hơn, nếu là Hàn Sâm thiên phú không vừa ý người, cô cũng bất quá liền là lại thua một lần, có cơ hội dù sao cũng so nhất định không thể thắng muốn tốt. Hàn Sâm nhìn từ trên xuống dưới Linh Lung, một hồi lâu về sau mới cười nói. Ngươi để cho ta vì ngươi sử dụng cũng được, bất quá chi ít ngươi muốn so ta ưu tú hơn, nếu không ta vì sao muốn cam tâm tình nguyện đi theo một cái so ta càng kém sinh vật đâu. Linh Lung tiểu thư ngươi nói có đúng hay không? Chuyện đương nhiên, Linh Lung cũng không sinh khí, lạnh nhạt nói. Đã ngươi cũng cho rằng không sai, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định. Ngươi nếu là có thể để cho ta tâm phục khẩu phục, ta liền lập tức cùng ngươi về Thái Thượng Tộc. Nếu là không thể, mong rằng ngươi thả qua ta cùng Trấn Thiên Cung như thế nào? Hàn Sâm nói ra, có thể, Linh Lung trả lời rất thẳng thắn, hiển nhiên nàng đối với mình là vô cùng có tự tin. Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem Linh Lung, vậy ngươi muốn làm sao tin phục ta đây? Linh Lung thần sắc bình tĩnh nhìn xem Hàn Sâm hỏi, ngươi am hiểu nhất gen thuật là cái gì? Xem như đao pháp, à, Hàn Sâm đang dùng Hàn Sâm cái thân phận này thời điểm, dùng nhiều nhất liền là đao pháp. Vậy chúng ta liền so một lần đao pháp, Linh Lung đưa tay chộp một cái kia nước xanh trong ao thanh tuyền dường như một đầu thủy long xông về trong tay nàng, trong nháy mắt ngưng tụ trở thành một thanh thủy đao. Ta an vị ở chỗ này, ngươi có thể tùy tiện công tới, trong vòng trăm chiêu nếu là có thể để cho ta đứng dậy, chính là ngươi thắng. Linh Lung lời nói này khẩu khí cực lớn, nàng an vị tại trên bậc thềm ngọc, còn lấy một thanh thủy đao đối địch, lòng tự tin không phải bình thường đủ. Hàn Sâm mỉm cười, đồng dạng đưa tay hướng về trong ao lăng không một chảo, đem ao nước hít vào mà lên, cũng trong tay ngưng tụ ra một thanh thủy đao. Đã như vậy, vậy chúng ta liền lấy trăm chiêu làm hạn định, ai trước đứng dậy liền xem như ai thua a. Hàn Sâm nhìn xem Linh Lung khẽ cười nói. Tùy tiện, ra chiêu đi, Linh Lung cũng không cãi lại, tại chúng ta quê quán, đều là nữ sĩ ưu tiên, vẫn là người xuất chiêu trước a. Hàn Sâm cũng muốn nhìn xem Linh Lung thực lực chân chính như thế nào. Trước đó Hàn Sâm mặc dù cùng Linh Lung, Lý Khả Nhi cùng một chỗ thời gian không ngừng, tuy nhiên lại chưa từng gặp qua các nàng chân chính sử dụng toàn lực chiến đấu cảnh tượng. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Lung lên tiếng, không chút nào dây dưa dài dòng, trong tay thủy đao trực tiếp liền hướng Hàn Sâm chém tới. Nàng một đao kia dùng sức không lớn, cũng không có cái gì dọa người thanh thế. Chỉ là Hàn Sâm nhìn nhưng trong lòng run lên, một đao kia rõ ràng là vào đầu chém tới, cũng không nhiều dư biến hóa, thế nhưng là Hàn Sâm lại có loại không cách nào phán đoán đao thê quỷ tích cảm giác, một đao kia bên trong, tựa hồ đã bao hàm không gian pháp tắc. Tốt đao pháp, Hàn Sâm tán thưởng một câu, tay lại không có nhàn rỗi, trong tay thủy đao đồng dạng chém ra ngoài, đúng vậy răng trong đao một thức cài răng lược. Cách chương.